Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok, Kang U-jin bất ngờ tuyên bố giọng Anh rất trầm, nhưng rõ ràng vang vọng đến từng người trong nhà hát nhỏ này một sự im lặng bất chợt bao trùm. Cùng lúc, mọi ánh mắt đổ dồn vào gương mặt không chút biểu cảm của U-jin. Hơn 20 người ngồi trong khán phòng, tất cả đều nhìn anh chằm chằm. Nhưng U-jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề dao động. Bầu không khí kỳ lạ chỉ kéo dài một thoáng. Làm, bạn diễn á, vừa nãy U-jin nói thế đúng không? Tôi nghe không nhầm chứ? Không, tôi cũng nghe vậy. Các quản lý của diễn viên ngồi rải rác trong khán phòng bắt đầu xì xào. Vẻ mặt họ lộ rõ nhiều cảm xúc, ngạc nhiên, hoang mang, nghi ngờ, bối rối, đủ cả. Cậu ta đột nhiên nói gì vậy? Tự nhiên đòi làm bạn diễn. Thời điểm quá bất ngờ, cộng với gương mặt bình thản của U-jin khiến chẳng ai đoán được ý định của anh. Trong mắt các quản lý, hình ảnh của U-jin có vài điểm chung. Lạnh lùng, kiêu ngạo, kỳ quặc, khó hiểu, và nhiều hơn thế. Họ chủ yếu nghe tin đồn về anh, hiếm ai trực tiếp trải nghiệm. Nhưng hôm nay gặp, cảm giác cũng không khác tin đồn mấy. Chỉ tưởng cậu ta sẽ ngồi đó ra vẻ thôi chứ. Hơn nữa, với độ nổi tiếng bùng nổ, U-jin chẳng mang chút hơi hướng tân binh nào. Tư thế, thái độ của anh cũng khác lạ. Vậy mà đột nhiên anh nghĩ gì? Choi Sung-gan tóc đuôi ngựa cũng nhíu mày, nhưng khác với các quản lý khác, anh tò mò hơn là hoang mang. Sao tự nhiên U-jin, vốn lười nhác, lại hành động nổi bật thế này? Tưởng 100 sẽ ngồi im cơ mà. Dù thế nào, tiếng xì xào của các quản lý ngày càng lớn. Đạo diễn An Ga-bok ngồi hàng ghế đầu, quay sang hỏi U-jin ở ghế cuối. Cậu muốn làm bạn diễn, U-jin? Vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, U-jin đáp ngắn gọn. Vâng, đạo diễn, hơ, thật không? Nếu cậu làm thế, việc đánh giá sẽ rõ ràng hơn, nhưng cậu ổn chứ? Không sao à, hưng. Đôi mắt của đạo diễn An ánh lên tia tò mò. Ngược lại, Sim Han Ho, người quan sát U-jin, mang vẻ mặt khó đoán. Rồi giám đốc công ty phim và quản lý casting chen vào. Đột nhiên U-jin làm bạn diễn, không khí này. Thật ra anh không cần làm đến thế đâu. Sao lại nghĩ vậy? Tại sao ư? Suy nghĩ của U-jin rất đơn giản. Chỉ là, thấy chán thôi, cộng thêm hơi căng thẳng. Vốn dĩ đây đã là một vị trí ngượng ngùng. Giám khảo ư, từ nãy tim anh đã đập nhẹ. Càng ngồi yên, anh càng cảm thấy như ngồi trên đống gai. Ngồi không thì làm gì? Mình biết đánh giá cái gì? Chấm điểm thế nào đây? Nếu là đánh giá quán phở thì may ra. Cộng thêm chút căng thẳng, anh thấy ngột ngạt. À, phần nào cũng vì lò sưởi trong nhà hát bật quá mạnh. Thế nên anh đi đến kết luận này. Thay vì thế, chi bằng làm bạn diễn cho các diễn viên. Nghĩ lại, đây là ý hay. Vừa lén lút trốn tránh nhiệm vụ giám khảo, vừa được luyện diễn, thử nghiệm kỹ năng, lại giết thời gian. Xét ra, diễn xuất tốt hơn gấp mấy lần. U-jin tự nhủ, ok, chốt. Lúc này, giọng già nua của đạo diễn An vang lên, tiếp lời giám đốc công ty phim. U-jin, cậu muốn làm bạn diễn vì lý do gì? Nói, vì chán, thì không được. Nên U-jin giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đáp bừa cho hợp tình huống, giọng trầm tối đa. Tôi nghĩ làm thế sẽ nhìn rõ hơn, thưa đạo diễn. Thật ra anh nói đại, nhưng không hiểu sao, mắt đạo diễn An mở to khi nghe câu trả lời. Rồi ông khẽ nở nụ cười nhăn nheo, nhìn rõ hơn, ra vậy, ông chậm rãi liếc qua các quản lý ở ghế sau, rồi thì thào với Sim Han Ho bên cạnh. Cậu ấy muốn cho đám hay cằn nhằn kia thấy, nhìn rõ hơn. Tôi nghĩ ý cậu ấy là vừa diễn vừa quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đang nói về tranh cãi quanh việc Kang U-jin làm giám khảo. Thực tế, việc một diễn viên hạng đầu phải thử vai đã là vấn đề. Huống chi bị U-jin chấm điểm, khiến nhiều diễn viên bỏ cuộc sau khi tin đồn lan ra. Tranh cãi đó vẫn âm ỉ giữa các diễn viên và quản lý, và giờ họ vẫn chưa hết khó chịu. Đạo diễn An cho rằng U-jin muốn chứng minh vị trí của mình. Một phán đoán sắc bén từ ông lão kỳ cựu. Cậu ấy muốn nói rõ tại sao tôi ngồi ở ghế giám khảo. Nhưng không, đó là một hiểu lầm sắc bén. Một sự ngộ nhận. Ngộ nhận này lan sang Sim Han Ho, giám đốc công ty phim và quản lý casting. Tất cả nhìn U-jin với ánh mắt mở to. U-jin vẫn không đổi sắc mặt, thầm lo lắng. Gì vậy, mình quá lố à? Hay rốt lại, dù nhìn khác hướng, tình huống lại trôi chảy kỳ lạ. Đạo diễn An mỉm cười nhăn nheo với Ujin, ra hiệu về phía sân khấu. Vậy nhờ cậu nhé, một diễn viên chính ngang tầm đại diễn viên Sim Han Ho làm bạn diễn. Với đạo diễn, chẳng có lý do gì để từ chối. Ông còn đùa với Sim Han Ho. Ha ha, Ujin làm bạn diễn. Các diễn viên hôm nay chắc phải căng bụng lên diễn thôi. Ujin đứng dậy, không còn cách nào khác. Anh xắn tay áo len xám, chậm rãi bước lên sân khấu. Vẻ ngầu của anh càng đậm, toát lên sự nặng nề. Lúc này, Ujin, Sim Han Ho vô cảm gọi anh khi anh bước lên sân khấu. Kịch bản ngắn đâu? Quên để trên ghế. Ujin nghĩ thôi kệ, đáp trầm. Không sao à, cậu không cần xem cũng được. Sẽ tốt hơn thế, tốt hơn. Mày Sim Han Ho khẽ nhíu mày. Sự lười biếng của Ujin lại khiến đại diễn viên này sốc. Giám đốc công ty phim cười gượng, liếc các quản lý phía sau, nói với Ujin trên sân khấu. À, Ujin, không cần cố quá đâu, làm vừa vừa thôi. Không, nhưng đạo diễn An cắt lời ông ta. Cứ làm thoải mái đi, Ujin, theo kịch bản cậu đã phân tích cũng được, thêm thắt cũng chẳng sao. Nghĩa là thả lỏng hoàn toàn. Sau đó, khi Ujin lên sân khấu, tin này nhanh chóng lan đến các phòng chờ của diễn viên hạng đầu. Nhân viên tiến hành nhanh nhẹn, tiếp theo là các quản lý chứng kiến tại chỗ gọi điện. Có khoảng chục diễn viên tham gia thử vai hôm nay, tất cả đều trợn mắt. Đầu tiên là Jin Chae-jun của gã buôn Ujin, làm bạn diễn á, đột nhiên sao? Vâng, có lẽ giờ anh Ujin đang trên sân khấu. Anh đi ngay nhé, khoan đã, sao ạ? Để tôi bình tĩnh cái. Nữ diễn viên hạng đầu Hong Hye-yeon cũng vậy. Thật không? Ujin tự nói thế á? Tôi không rõ chi tiết. Hà, gì vậy chứ? Làm dở là toi luôn. Sao cơ? Không, tôi biết rồi. Hoa Lin cũng thế. Anh Ujin trực tiếp làm. Dĩ nhiên, các diễn viên nam nữ khác cũng náo loạn. Cái gì? Không phải Kang Ujin chỉ chấm điểm thôi sao? À, đó là quyết định tại chỗ. Hơi bất ngờ đấy. Tôi chuẩn bị diễn solo, giờ có bạn diễn thì phải đổi kế hoạch. Tôi xin lỗi, có cần nói với đạo diễn không? À, không, ý tôi không phải vậy. Thôi được rồi, phản ứng đủ kiểu, nhưng điểm chung là... Trời, điên thật, áp lực tăng gấp mấy lần. Chỉ vì tin Kang Ujin, một diễn viên chưa đầy năm kinh nghiệm, làm bạn diễn. Đột nhiên thành đi trên băng mỏng, diễn trước mặt Kang Ujin, tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng các diễn viên lẫy lừng như bị lửa cháy dưới chân, hốt hoảng. Vì họ lờ mờ nhận ra, Kang Ujin, làm bạn diễn, trời, khó thật, chẳng đoán được gì. Buổi thử vai này đã thành chiến trường. Kang Ujin, gã kỳ quặc nổi tiếng, sẽ thể hiện thế nào trong vai bạn diễn? Anh vô tình tạo áp lực tâm lý và căng thẳng cho dàn diễn viên tên tuổi. Dĩ nhiên, anh chẳng cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, rào cản của buổi thử vai tăng vọt, giữa làn danh, diễn viên hạng đầu tiên bước vào nhà hát. Soạt, Jin Chae-jun, gương mặt sắc sảo, anh mặc áo sơ mi trắng, phù hợp với vai đã chuẩn bị. Anh lướt nhìn nhà hát nặng nề, cúi chào đạo diễn An Ga-bok, Sim Han Ho và các giám khảo, rồi ngẩng lên nhìn sân khấu. Một con quái vật đứng đó, vô cảm, điên thật, không, là Kang Jin, vẻ mặt bình thản. Nhưng ánh đèn chiếu khiến mắt anh sáng rực. Cứ như trong game, gặp trùm cuối ngay từ làng khởi đầu. Ít nhất, Jin Chae-jun cảm thấy thế. Ujin, lên sân khấu, anh khẽ nói. Nhờ cậu, nhờ anh, tiền bối. Lâu rồi họ mới gặp lại sau. Gã buôn tê, nhưng lời chào ngắn gọn. Vị trí của họ quá khác. Tôi là kẻ thách thức, Ujin là chính. Chỉ chớp mắt thôi, chưa đầy nửa năm, vai chính và cameo của gã buôn tê, giờ đảo ngược. Cái tốc độ điên rồ này là sao? Nhưng Jin Chae-jun chẳng có thời gian cảm thán. Chae-jun, cậu chuẩn bị cảnh nào? Câu hỏi của đạo diễn An vang lên. Kịch bản ngắn phát cho diễn viên không chỉ có một cảnh, mà là ba cảnh khác nhau, để họ chọn thể hiện. Jin Chae-jun nói cảnh mình muốn. Đạo diễn An gật đầu, đáp trầm. Được, sẵn sàng thì báo. Jin Chae-jun gật đầu, cố bình tĩnh. Anh thở nhẹ, đặt kịch bản ngắn xuống sàn, nhìn thẳng. Trước mặt là Ujin, mặt lạnh lùng. Trong tay hay xung quanh anh không có kịch bản ngắn. Quả nhiên không cần xem kịch bản sao. Jin Chae-jun biết rõ khả năng đọc kịch bản đáng sợ của Ujin. Ở trường quay, gã buôn MT, anh từng thấy Ujin nắm kịch bản sửa đổi chỉ trong 10 phút. Chắc lần này cũng vậy, nhưng tình huống của họ khác nhau. Jin Chae-jun chỉ cần luyện một cảnh từ kịch bản ngắn, còn Ujin phải diễn ngay tại chỗ, theo các cảnh khác nhau của từng diễn viên. Thậm chí, vai bạn diễn cũng khác nhau. Khoảnh khắc này, khoan đã, Jin Chae-jun nhận ra, làm bạn diễn cho mọi người, nghĩa là ngồi Park Ha-song, Ujin còn đóng cả chủ tịch Yoon Jae-hong-bae và các vai khác. Xử lý hết được sao? Kết luận khó tin, nhưng Jin Chae-jun lắc đầu, dù Ujin là quái vật, chắc không đến mức đó. Park Ha-song thì còn hiểu, nhưng Yoon Jae-hong-bae hay vai khác chắc chỉ đọc thoại thôi. Đó cũng là suy nghĩ của mọi người trong nhà hát, đạo diễn An, Sim Han-ho, và đặc biệt các quản lý đã kết luận chắc nịch. Xử lý cả vai khác thì vô lý, lịch trình của cậu ta dày đặc thế, làm sao nhớ hết. Chắc chỉ đọc thoại đại khái, không lẽ quên kịch bản là khoe mẽ, dù họ nghĩ gì, sẵn sàng rồi, đạo diễn, Jin Chae-jun, mặt cứng cỏi, lên tiếng. Đạo diễn An giơ món cái, ra hiệu. Hai, action, vai Jin Chae-jun nhắm đến là Yoon Ya-ho, con trai lớn trong gia đình tài phiệt của Lick, người đầy tham vọng quyền lực nhất trong ba đứa con. Nhập vai Yoon Ya-ho, Jin Chae-jun đổi ánh mắt, cáu kỉnh và hèn hạ, tư thế cũng thay đổi, thẳng lưng, nghiêm chỉnh, nhưng một tay đút túi, toát lên sự kiêu ngạo. Lần này, đối thủ của anh là Park Ha-song. Ujin, ngay khi nghe cảnh Jin Chae-jun chọn, đã gọi hồn Park Ha-song. Từ não bộ đến máu chảy trong người, tất cả là Park Ha-song. Nhưng, nhìn tư thế là biết đến gây sự rồi. Park Ha-song này không phải Park Ha-song đầu phim. Lick, anh đã biến chất, biến dạng. Linh hồn trong Ujin trở nên hỗn loạn. Là Park Ha-song, nhưng không còn là anh ta. Đôi mắt đầy chủ nghĩa thất bại đã biến mất. Thay vào đó, tham vọng đâm thủng trời. Cảnh này diễn ra sau một thời gian, nên điều đó là hiển nhiên. Ánh mắt Ujin ngập tràn tham vọng, khung cảnh anh thấy không còn là sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn biến mất, màn hình sau lưng tan biến, bục sân khấu cũng hóa thành khói. Thế giới Ujin thấy giờ là sân vườn của một dinh thự khổng lồ. Cỏ được chăm chút kỹ lưỡng, những cây tròn trịa rải rác khắp nơi. Giữa đó, Park Ha-song và Yoon Ya-ho đối diện nhau. Yoon Ya-ho, con trai lớn tài phiệt, nhếch mép mở lời. Dạo này mẹ thế nào? Nhưng Yoon Ya-ho hay Ujin chỉ nhìn chằm chằm, không đáp. Thậm chí còn toát lên sự ung dung. Rồi, soạt, anh quay người, kéo một chiếc ghế trắng gần đó. Tiếng cọ vào cỏ vang lên. Dĩ nhiên, với đạo diễn An, Sim Han-ho và mọi người trong nhà hát, đó là tiếng ghế sắt bị Ujin kéo trên sân khấu. Ngồi xuống ghế, Ujin bắt chéo chân, nhẹ nhàng đáp Yoon Ya-ho. Phu nhân, không, mẹ, bà rất khỏe. Cái gì, mẹ, bà bảo tôi gọi thế, mẹ, dối trá, nhưng chẳng ai kiểm chứng được. Hà, điên thật, này, đồ hầu, nói chuyện cẩn thận chút, tôi chỉ nói sự thật. À, vậy tôi phải gọi anh là anh trai sao? Jin Chae-jun, mặt lạnh, đặt tay lên vai Ujin. Cẩn thận lời nói, nếu anh chưa quen, để sau cũng được. Mẹ bảo cứ từ từ, đừng gọi mẹ. Jin Chae-jun túm cổ áo Ujin, kéo lên. Nhưng Ujin chỉ mỉm cười nhẹ, chấp nhận. Anh chỉ nói, mẹ sẽ buồn đấy. Nhìn chằm chằm Ujin, Jin Chae-jun thả cổ áo thô bạo, chỉ ngón tay vào mặt anh. Mày là hầu thì làm đúng phận hầu. Như con đỉa, cứ hút máu đi. Đừng láo xược mơ tưởng chen vào thế giới khác. Ujin ngồi lại ghế. Độ cao giữa anh và Jin Chae-jun lại chênh lệch. Ngẩng đầu, Ujin bình tĩnh đáp. Giờ ta ở thế giới khác sao? Ta ở cùng một nơi mà. Yoon Ya-ho nghiến răng ken két. Ujin quay mặt sang phải. Qua cửa sổ phòng khách tầng một dinh thự, anh thấy bóng mình ngồi trên ghế. Dĩ nhiên, cả Yoon Ya-ho, ai nhìn cũng nghĩ họ thuộc về ngôi nhà này. Nhìn mình trong cửa sổ, Ujin khẽ nhếch mép. Cùng ở đây mà, chúng ta. Yoon Ya-ho, không. Jin Chae-jun nhíu mày. Trước mắt anh, sân khấu biến thành sân vườn dinh thự. Hiệu ứng từ Ujin, cánh tay anh nổi da gà. Dù đã đoán, nhưng Ujin chẳng hề qua loa, lôi luôn phần ẩn giấu của Park Ha-song ra ngay thế này. Đại diễn viên Sim Han-ho nhìn chằm chằm Ujin trên sân khấu, lẩm bẩm. Hội chứng Ripley, cùng lúc DM Production. trong phòng họp lớn nhất của DM Production, công ty đang sản xuất. Beneficial Evil, đạo diễn Song Man-woo với chòm râu xuất hiện. Ông ngồi giữa bàn chữ nhật, quay lưng ra cửa sổ. Hai bên là các nhân viên chủ chốt của Beneficial Evil. Điều thú vị là, đạo diễn, đối diện Song Man-woo, trong số khách mời, có một gương mặt quen thuộc. Kim So-hyang, tổng giám đốc Netflix, với nụ cười thoải mái. Cô hơi nghiêng người, nói, tác phẩm đạo diễn đang chuẩn bị, nếu phát hành trên Netflix thay vì đài truyền hình thì sao? Song Man-woo gật đầu, giọng chắc chắn, dĩ nhiên là phát hành toàn cầu. Kết thúc, cách chương.